người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, nhẫn thuật thăng cấp mới phương thức. Thủy độn, Suten Suizineki độ thuần thục thêm 1. Thủy độn, Suten Suizineki độ thuần thục thêm 1. Chúc mừng chủ ký sinh thủy độn. Suten Suizineki thành công tăng lên tới trung cấp. Nhẫn thuật cường đại hay không? Không thể rời bỏ gian khổ tu hành. Mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Thời gian 1 tiếng đem Suten Suizineki soát đến trung cấp. Đối với cái tốc độ này Iwichi rất hài lòng. Mặc dù không tính quá nhanh, nhưng cũng không phải quá chậm. Hiện tại cho dù tại không có nước địa phương cũng có thể sử dụng Suten Suizineki tiến hành phòng ngự. Kết ấn thời gian rút ngắn đến 1.5 giây. Không tới 2 giây. Nếu như vậy cuối cùng là có thể tại bình thường trong giao chiến sử dụng. Tiếp xuống liền là Mizurappa. C cấp nhẫn thuật Mizurappa. Là học tập thủy độn hẳn là hàng đầu nắm giữ cơ sở nhẫn thuật. Nhưng mà Iwichi lại là trước học xong thủy độn. Daibakufu Nojutsu lại bắt đầu liên hệ Mizurappa. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống, Iwichi muốn nhảy qua loại này hạn chế. Chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Trừ phi có được siêu cao thiên phú. Nhưng là rất đáng tiếc Iwichi hiển nhiên không có quá cao thiên phú. Có hệ thống như vậy đủ rồi. Thiên phú không tốt thì thế nào căn bản không có ảnh hưởng. Liên hệ thủy độn, Mizurappa, sơ cấp kết ấn thời gian 3 giây. Tại có nước tình huống dưới có thể khống chế dòng nước đối với địch nhân tiến hành cao tốc trùng. Kích, uy lực so Daibakufu Nojutsu nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời cũng sẽ không hình thành Daibakufu Nojutsu khủng bố như vậy tràng cảnh. Bành, dòng nước tiếng va đập không ngừng vang lên. Iwichi đứng tại bên đầm nước bên trên không ngừng kết ấn phóng ra nhẫn thuật. Quá trình này một mực đang không ngừng tuần hoàn lặp lại. Hệ thống giao diện cách mỗi 3 giây liền sẽ biểu hiện độ thuần thục thêm 1 chữ. Nhìn xem không ngừng đề cao độ thuần thục. Iwichi không có chút cảm giác nào mỏi mệt. Lại là chừng 1 giờ thời gian. Thủy độn, Mizurappa cũng thành công tăng lên tới trung cấp. Kết ấn thời gian cùng Suten Suizineki đồng dạng. 1 giây nhiều một chút không đủ 2 giây. Đồng thời có thể tại không có nước địa phương. Thông qua đem chakra đánh chúng tại yết hầu chỗ. Sau đó phun ra đại lượng dòng nước. Đối với địch nhân tiến hành công kích. Lực trùng kích không có Daibakufu Nojutsu mạnh như vậy. Nhưng chính diện bị đánh chúng lời nói. Cũng tương đương với bị lao vùn vụt ô tô đột nhiên va vào một phát. Thể chất không tốt ninja cũng sẽ trong nháy mắt đã hôn mê. Liên tục đem 2 cái nhẫn thuật tăng lên tới trung cấp về sau. Iwichi mặc dù không cảm giác dã rời. Nhưng qua thời gian lâu như vậy. Bụng cũng đã đói. Tại trong đầm nước bắt 2 đầu cá chấm đen. Tùy tiện nướng đến ăn. Lúc này cũng không quan tâm hương vị có được hay không. Thậm chí chín mọng không có cũng không phải trọng yếu như thế. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Iwichi muốn tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó. Đem Daibakufu Nojutsu tăng lên tới cao cấp. Nhanh chóng nhét đầy cái bao tử. Lần nữa bắt đầu soát đi Daibakufu Nojutsu độ thuần thục. Daibakufu Nojutsu độ thuần thục thêm 1. 620 phần 2000. 621 phần 2000. 622 phần 2000. Gần 2 cái giờ đồng hồ về sau. Rốt cục tại hệ thống vang lên thăng cấp âm thanh sau. Iwichi Daibakufu Nojutsu thuận lợi trước ở sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó. Đem Daibakufu Nojutsu tăng lên tới cao cấp. Nhưng, đồng thời đầm nước 4 phía rừng. Bị phá hư một mảng lớn. Cái này thoạt nhìn không khỏi cũng quá làm người khác chú ý một điểm. Iwichi nhìn một chút mình bàn tay. Mộc độn lực lượng hẳn là có thể cho những này bị Daibakufu Nojutsu hủy đi mấy tầng mới sinh. Trưởng A, thử một chút, Iwichi đi vào bên đầm nước. Một viên bị dòng nước sông gian chỉ lưu lại một cái gốc cây cây cối trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng đặt ở gãy mất gốc cây bên trên. Nước đất 2 loại thuộc tính chakra bên phải 1 thể bên trong dung hợp hình thành mộc độn.